thật không uổng công cậu là chồng tớ. Chương 24, hai chuyện bên lề Tu Mạnh và Kỳ Nhiên. Góc truyện audio.com. Trước khi ăn ngược thì tặng chị em chút mảnh truyện ngắn này để hiểu rõ nội tâm của hai nhân vật hơn, an ủi tâm hồn đen thui của các thiếu nữ ăn mặn quá nhiều nhà mình. V, lưu ý cái này là phần bên lề, không ảnh hưởng gì đến mạch chính của cả câu chuyện nhé. Một chút ngoài lề chuyện, thật không uổng công cậu là chồng tớ. Cố Tu Mạnh, anh không hoàn hảo, nhưng anh yêu em. Anh ngốc nhưng anh muốn bảo vệ em. Em thương anh muốn bên em cả đời. Chỉ là, chúng ta thuộc hai chí tuyến khác nhau, em là em. Anh là anh, kẻ ngốc mãi là kẻ ngốc. Anh vĩnh viễn không thể cho em một cuộc sống an nhàn được. Hoa Kỳ Nhiên, dẫu chúng ta không cùng chí tuyến, em nguyện đi ngược chiều để có thể gặp anh không giống như người bình thường, nhưng trái tim anh đủ bình thường để yêu em. Anh là kẻ ngốc nghếch, không sao cả, miễn anh yêu em là được. Anh giống như trái ớt đỏ, ban đầu cắn vào sẽ rất cay, nhưng càng ăn sẽ càng nghiện. Cũng như thế, anh là kẻ ngốc nhất, nhưng tiếp xúc với anh rồi. Em chợt yêu anh tuyệt đối không muốn tách rời. Trái đất phải quay 365 ngày mới có thể hoàn thành một năm, còn em thì mất một đời để yêu anh. Cách chương.